Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, Huyết Linh Chi Hải. Dương Trần sở dĩ có suy đoán như vậy, là bởi vì ban đầu ở Đông Thổ thời điểm, Cửu Lê Khô đem toàn bộ Đông Thổ sinh mệnh lực, đều rút đi, loại rung động kia tràng diện, cùng lực tàn phá kinh khủng. Hắn đến nay đều rõ mồn một trước mắt, Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, một bên lao vùn vụt, một bên quan sát cái này quanh co thông đạo, bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có loại cảm giác này, Cửu Lê Khô là khi nào xuất hiện tại Huyền Minh lĩnh vực. Không người biết được, cho dù là đem thời không chi đạo, tu luyện tới cực hạn Vũ Đăng tiền bối. Cũng vô pháp dò xét nó đầu nguồn. Có lẽ, có một vị tồn tại, biết Cửu Lê Khô lai lịch, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt nhìn về phía Lôi Long, bởi vì câu nói sau cùng, là người sau nói tới. Ai? Dương Trần truy vấn, viễn cổ đại đế đứng đầu, hồng hoang cổ đế, Lôi Long chững chạc đàng hoàng nói. Đám người nghe vậy, sửng sốt một chút. Tiêu Dao Đan Hoàng đánh lấy hà hơi nói, ta liền biết, gia hỏa này ngoại trừ háo sắc, sẽ không khác, những người khác nhẹ gật đầu, biểu thị khắc sâu tán đồng, Dương Trần cũng là nhếch miệng, hồng hoang cổ đế là đệ nhất vị vẫn lạc đại đế. Coi như vị tồn tại này biết, nhưng cũng đã chết không đối chứng, Lôi Long thấy mọi người một mặt khinh thường biểu lộ, hừ một tiếng, nói. Các ngươi những phàm phu tục tử này, căn bản không biết việc này chân chính ý nghĩa. A, đầu này sắc long còn gấp, cái kia xin mời ngoại trừ háo sắc, mặt khác không còn tác dụng sắc long, nói cho chúng ta một chút đi. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết, từ sắc long trong miệng, có thể hay không phun ra ngà voi tới, đám người cười ha ha một tiếng. Biểu lộ tràn đầy nghiền ngẫm, Dương Trần thì an ủi, Lôi Long tiền bối, ngươi không cần thương lòng tự trọng, bởi vì ngươi căn bản cũng không có lòng tự trọng. Ha ha, đám người lại là một trận cười to, Lôi Long khí giận sôi lên, nói, vô chi, ta hỏi các ngươi nhưng biết, Huyền Minh lĩnh vực từng cùng Cửu Lê Khô hợp tác qua. Lời này vừa ra. Vừa có tiếng cười vang lên, ha ha, Cửu Lê Khô cùng chúng ta hợp tác, Lôi Long ngươi còn có thể biên ra càng giả nói láo sao? Cửu Lê Khô tuy mạnh, khả năng tả hữu toàn bộ chiến tranh sao? Ở quá khứ 9 lần vực ngoại trong đại chiến, Huyền Minh lĩnh vực hết thảy xuất hiện qua 8 vị đại đế. Cùng một vị mạnh nhất chí tôn, bọn hắn có thực lực, gần như tại vô hạn. Thế nhưng là, cũng vô pháp bằng vào sức một mình, chiến tranh vực ngoại thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực. Chỉ có thể kéo dài mà thôi, cùng bọn hắn cười to khác biệt, Dương Trần lại là mắt sáng lên, nói, ta thu hoạch được đại hoang quyết thời điểm, quả thật chính tay nghe được, Vũ Đăng tiền bối cùng Cửu Lê Khô, có chỗ liên quan, đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Không dám tin nhìn về phía Dương Trần, Lôi Long thấy thế, 10 phần hả giận, nói, nghe được không, nghe được không, các ngươi bọn này cô lậu quả văn ra hỏa, ta Lôi Long cùng các ngươi cùng một chỗ, đơn giản kéo thấp thân phận của ta, đám người trợn trắng mắt, dùng phép khích tướng nói, đừng đem lời nói quá vẹn toàn, coi như Huyền Minh lĩnh vực cùng Cửu Lê Khô từng có hợp tác thì sao? Cũng nói không là cái gì, sai, 10 phần sai, Lôi Long lớn tiếng nói, việc này đủ để chứng minh 2 điểm, thứ nhất, Cửu Lê Khô cùng vực ngoại là quan hệ thù địch, thứ hai, Cửu Lê Khô cường đại đến có cơ hội thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Điểm thứ nhất rất dễ lý giải, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Cửu Lê Khô cùng Huyền Minh lĩnh vực hợp tác. Chí ít có thể lấy chứng minh, nó cùng thần thiên lĩnh vực, Ma thiên lĩnh vực cũng không phải là cùng một thế lực, mà điểm thứ hai cũng hết sức dễ dàng phỏng đoán. Cửu Lê Khô uy hiếp vượt quá tưởng tượng, từ Đông Thổ sự kiện liền có thể nhìn ra manh mối. Đây là Cửu Lê Khô thực lực thật to bị hao tổn tình huống dưới. Thế nhưng là, cho dù là có được khủng bố như thế uy hiếp, Huyền Minh lĩnh vực hay là quyết định hợp tác với Cửu Lê Khô? Nguyên nhân nhất định là thấy được giá trị lợi dụng. Lúc này, Lôi Long tiếp tục nói, tại tám vị đại đế bên trong, Hồng Hoang cổ đế danh xưng mạnh nhất đại đế, nếu là hắn không cách nào nhìn trộm đến Cửu Lê Khô lai lịch, vậy còn có người có thể làm đến sao? Ánh mắt mọi người ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, nói, ý của ngươi là, tiểu tử này là duy nhất có hy vọng thăm dò Cửu Lê Khô lai lịch cùng bí mật người. Lôi Long nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói ra, thế nhưng là, tiểu tử này là thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận, Huyền Minh lĩnh vực đều đem chôn vùi trong tay hắn. Ngươi đừng nói chuyện giật gân a. Dương Trần kháng nghị nói, Lôi Long nhún vai, nói, Cửu Lê Khô mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn cướp đi tạo hóa của ngươi. Một khi việc này thành công, chính ngươi vẫn lạc không nói, Cửu Lê Khô sắp thực lực tăng nhiều, cho đến lúc đó, Huyền Minh lĩnh vực khẳng định sẽ đi theo gặp nạn. Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên, việc này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiêu Dao Đan Hoàng như có điều suy nghĩ nói, cùng để tiểu tử này rơi vào tay Cửu Lê Khô, không bằng ta đem hắn âm chết. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng ưa thích đánh lén. Một kích mất mạng, Hỏa Nha đạo nhân tà ác cười một tiếng. Dương Trần, người ta đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử đấu. Dương gia thập tổ kích động, những phương pháp này quá nông cạn, tuyệt không tàn nhẫn, để cho ta tới đem sư đệ ta từng chút hố chết. Như thế nào? Mạc lão đạo quỷ dị cười một tiếng. Đáng tiếc a, Dương Trần không phải nữ nhân. Nếu không, Lôi Long thở dài một cái, nói, Dương Trần nghe, lập tức cảm giác rùng mình, phía sau mồ hôi lạnh đều lưu lại. Hắn đến cũng không phải là sợ chết, mà là sợ hãi bọn này âm hiểm, háo sắc, xảo trá, hiếu chiến, hố người ra hỏa. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, lúc trước hẳn là quả quyết hết thảy, đem đám ra hỏa kia ném ở Huyền Minh lĩnh vực. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn a. Dương Trần theo bản năng lui ra phía sau một khoảng cách. Ha ha, Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người thấy thế, lập tức phá lên cười. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Nửa ngày qua đi, mùi máu tanh cùng khí tức tử vong càng lúc càng nồng nặc, một mảnh vờn quanh tử vong chi khí hồ nước màu đỏ ngòm tùy theo xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cái này huyết sắc hồ nước tĩnh mịch dị thường, phảng phất thôn phệ hết thảy sinh mệnh lực lượng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, nói, đây cũng là huyết hải một bộ phận, xem ra bây giờ cách huyết linh đình càng ngày càng gần. Dương gia thập tổ hai mắt chiến ý lấp lóe, nói, ta ở phía trước mở đường. Lời này vừa ra, những người khác bị giật mình kêu lên, nếu là thập tổ xông lên phía trước nhất, gia hỏa này nhất định sẽ liều lĩnh thẳng đến huyết linh đình hang ổ, quấy long trời lở đất. Trải qua khẽ đảo kịch liệt thương thảo, đội ngũ quyết định để âm hiểm xảo trá Hỏa Nha đạo nhân ở phía trước dò đường, mà hiếu chiến Dương gia thập tổ thì được an bài tại đội ngũ chính giữa. Dương gia thập tổ mười phần phiền muộn, nói, chúng ta vọt thẳng ra ngoài, cùng huyết linh đình làm liền xong rồi. Cẩn thận như vậy, cẩn thận làm cái gì? Ta dựa vào, người thật coi chính mình vô địch a? Bằng vào chúng ta mấy người thực lực, muốn diệt huyết linh đình, nhất định phải ám toán. Chỉ bằng ám toán, sợ là cũng khó có thể thủ thắng, được xuất kỳ bất ý mới được. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi, phát hiện mấy tên này vậy mà bắt đầu thương thảo như là đem huyết linh đình diệt trừ. Cái này khiến hắn nhịn không được nói: các ngươi đối với huyết linh đình thực lực hôm nay còn hoàn toàn không biết gì cả, trước dò xét khẽ đảo được chứ? Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này chui vào huyết hồ ở trong. Dương Trần thấy thế thở dài một cái, đi theo tiến vào huyết hồ. Huyết hồ này cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới, mà là kéo dài đến nghiêng xuống phương, lại xéo xuống bên trên lan tràn mà đi, cho người cảm giác hồ này tựa như là một cái cự đại hang động một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, trong hồ nước bỗng nhiên có trận trận tiếng gào rú truyền đến. Dương Trần mắt sáng lên, nói: đây là huyết linh phát ra thanh âm. Hắn có được huyết ma mặt nạ, phán đoán cái này tràn ngập oán niệm thanh âm rất là dễ dàng. Những người còn lại nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, nói: sẽ không phải tiến vào huyết linh chi hải đi? Cái gì là huyết linh chi hải? Dương Trần truy vấn. Tiêu Dao Đan Hoàng giải thích nói: huyết linh chi hải là huyết linh đình chuyên môn giam cầm huyết linh huyết hải. Nơi đây huyết linh đều phệ chủ thành công qua, mười phần hung tàn. Dương Trần nhướng mày, tiếp tục hướng bên trên. Không bao lâu, huyết linh khí tức tà ác càng lúc càng nồng nặc. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn phát giác được, tại cái này to lớn trong huyệt động, có vô số huyết linh như là con rơi một dạng bám vào tại vách động bốn phía. Những này huyết linh hình thái khác nhau, có là hình người, có thì là yêu thú hình thái. Thời khắc này bọn chúng trên thân khí tức chập trùng mười phần cân xứng, tựa hồ đang nghỉ ngơi một dạng. Đám người thấy vậy tình huống đều nín hơi ngưng thần, lui trở về bắt đầu thương thảo ứng đối ra sao. Quyết định cuối cùng trước ẩn núp xuống tới bí mật quan sát. Như vậy qua mấy ngày, bọn hắn phát hiện những này huyết linh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xông ra hang động, tiến về ngoại giới huyết hải. Cho dù là cách xa nhau khá xa, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được huyết hải như là sôi trào lên. Những này huyết linh đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ thường cách một đoạn thời gian đều có đặc thù hoạt động? Bọn chúng mặc dù là bị giam giữ, nhưng huyết linh đình hẳn là sẽ không bỏ mặc. Mấy người suy đoán thời khắc, ánh mắt đều nhìn về Mạc lão đạo. Người sau trầm ngâm một chút, nói: ta nếu là muốn hố người khác, biện pháp tốt nhất cũng không phải là tự mình động thủ, mà là mượn dùng tay người khác. Lời này mặc dù rất thất đức, nhưng những người khác trong nháy mắt minh bạch Mạc lão đạo trong lời nói hàm nghĩa. Thất đức keo kiệt sư huynh, ý của ngươi là huyết linh đình tại bồi dưỡng những này huyết linh? Dương Trần theo bản năng hỏi. Mạc lão đạo tức giận nói: ta không thiếu đạo đức, ta cũng không keo kiệt, các ngươi tin sao? Dương Trần hỏi hướng những người khác. Không tin. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người tất cả đều lắc đầu, ý nghĩ là thường nhất trí. Mạc lão đạo khí nghiến răng nghiến lợi, nói: tốt ngươi cái Dương Trần, cánh cứng cáp rồi, chúng ta đi nhìn, ai sợ ai. Dương Trần cũng không yếu thế. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy hai người đều không cam lòng yếu thế, mười phần âm hiểm mà nói: đã các ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt, không bằng như vậy đi, do hai người các ngươi tiến vào huyết hải thăm dò một chút. Dương Trần nghe vậy sửng sốt một chút, vừa muốn phản bác, những người còn lại lại giơ hai tay tán thành nói: đồng ý. Dương Trần lập tức trợn trắng mắt, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể một bên cẩn thận đề phòng Mạc lão đạo hố chính mình, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài thăm dò mà đi. Thời khắc này huyết hải liền như là nước sôi đồng dạng, không ngừng nhấp nhô, trong đó còn có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng gầm thét thanh âm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.